ngươi có nan đề gì có thể mang ra hỏi ta? Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nói, hiện tại ta đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ta không muốn bỏ tiên thể của mình, cũng không muốn bỏ thế giới bàn cổ, không muốn bỏ thiên đạo tự nhiên của mình. Xin tiên tử chỉ giáo con đường tương lai của ta nên như thế nào? Hồ Trung tiên tử nói, trước mắt ngươi có ba con đường có thể đi. Đường thứ nhất, hiện tại ngươi đã dung hợp bước đầu cùng tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta có thể giúp ngươi dung hợp triệt đê chúng, trở thành tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính, thành tựu tiên nghiệp. Đường thứ hai, ta có thể luyện chế tiên tầng thánh thể cho ngươi, dung hợp 3000 đại đạo vào trong thân thể ngươi, thành tựu thiên đạo tự nhiên vĩ đại nhất, giúp cho ngươi luyện chế hiên viên thần kiếm của riêng mình. Đường thứ ba, nói tới đây, Hồ Trung tiên tử ngừng một chút. Dư Tắc Thành vội hỏi, đường thứ ba là gì vậy? Hồ Trung tiên tử nói tiếp, chính là hóa sinh thế giới bàn cổ trở thành vực thứ bảy của thế giới thương khung, để cho sinh linh sinh sống sinh sàng trên đó. Sinh linh càng phồn vinh hưng thịnh, ngươi càng có được nhiều nguyện lực, đây chính là chân nghĩa của thần, đây chính là chân nghĩa của thần mà sáu ma thần kia tới đây tìm kiếm. Năm xưa bản thể đại thần nữ hoa của ta chính là nhờ vào chân nghĩa của thần này mở ra thương khung hải, chế tạo thập vực thương khung, cái gọi là thế giới bàn cổ trong thân thể ngươi, thật ra là do ta lấy bí pháp này đưa cho tiên tần Thủy Hoàng, y nhờ đó luyện chế ra mầm mống thế giới. Hiện tại địa vực Tuy Viễn, Miêu Sương chính là thế giới do tiên tần Thủy Hoàng luyện chế năm xưa. Thêm vào bốn địa vực do Hiên Viên Hoàng đế khai phá, tức là lục vực của thế giới thương khung hiện tại, nhờ vậy y mới có được lực ma thần, trở thành ma thần, nắm thần lực vô tận trong tay. Đây chính là con đường thứ ba, vậy ngươi lựa chọn thế nào? Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thế giới bàn cổ tự thành một vực ư, có thật không? Vậy khi ấy nó còn nằm trong sự khống chế của ta không? Hồ Trung tiên tử nói, Dư Tắc Thành, ngươi có phát hiện ra rằng mặt trời mặt trăng và các vì sao ở giữa các châu trên lục vực không giống nhau hay không? Thật ra 54 châu của lục vực cũng không phải cùng nằm trên một vị diện thế giới. Chính nhờ có sự tồn tại của thương khung hải, khiến cho chúng trở nên ăn thông với nhau, có thể lui tới với nhau, cho nên mới hình thành thế giới thương khung. Đây là bí pháp của đại thần nữ hoa. Chân nghĩa của thần, thật ra cái gọi là cửu châu của các địa vực đều là những thế giới khác nhau, nhờ có thương khung hải hóa tất cả thành một thể, trở thành một thế giới, cho nên thương khung hải mới to lớn vô cùng, xa xôi vô hình. Hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi bí pháp này, có thể đưa thương khung hải tiến vào thế giới bàn cố của ngươi. Từ nay về sau thế giới bàn cố sẽ hóa sinh vực thứ bảy của thế giới thương khung. Dưới sự kết nối của thương khung hải, nhân tộc ở các địa vực khác đều có thể vào trong thế giới của ngươi. Trên thế giới bàn cổ của ngươi, sinh linh sẽ phồn vinh, sẽ hung vượng, cho dù chúng chiến tranh hay phát triển, hưng thịnh hay diệt vong, sinh sinh tử tử không ngừng. Trong quá trình này, chúng sẽ cung cấp vô số thần lực cho ngươi, khiến cho ngươi có được thần lực hùng mạnh nhất. Sau khi Dư Tắc Thành nghe đề nghị này, trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng nói, có con đường thứ tư hay không, hoàn thành cả tiên thể, thiên đạo tự nhiên, thế giới bàn cổ của ta, dung hợp chúng lại với nhau. Ta muốn có tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thành tựu vô thượng tiên nghiệp. Cũng muốn có tiên tầng thánh thể, có đủ 3000 đại đạo, cũng muốn có được thần lực vô tận. Trở thành ma thần, Hồ Trung tiên tử cười nói, ngươi thật tham lam. Dư Tắc Thành nói, ta tin nàng có thể làm được, luyện yêu hồ không có gì là không làm được, ta tin nàng. Hồ Trung tiên tử nói, được, nếu đã như vậy, chúng ta có thể thử xem sao, bất quá chuyện này có nguy hiểm trong đó. Nếu ngươi theo một trong ba đường kia, ta nắm chắc xác suất thành công đủ 10 phần, nhưng được lựa chọn con đường thứ tư, ta chỉ có thể bảo đảm khả năng thành công là 3 phần, ngươi có dám thử một lần không? Dư Tắc Thành đáp, phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó, hết thảy của ta hiện tại toàn là liều mạng mà có được, ta không sợ, cứ việc làm đi. Nếu thế giới bàn cổ của ta luyện thành vực thứ bảy của thế giới thương khung, vậy hãy gọi nó là địa vực trung thố. Hồ Trung tiên tử nói, được, chúng ta bắt đầu. Thiên địa nhân ta mà tồn tại, nhật nguyệt nhân ta mà vận hành, phong vân nhân ta mà dao động, vĩnh hằng nhân ta mà bất hủ, thiên địa luân hồi, nhật nguyệt tịch diệt, linh hồn vĩnh cửu, ta luyện chúng sinh, luyện cho ta, Dư Tắc Thành, biến cho ta. Nháy mắt Dư Tắc Thành tiến vào trong một màn kim quang, vạn hóa thiên luyện, bắt đầu tiến vào một trạng thái thần kỳ. Luyện yêu hồ luyện hóa tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiên đạo tự nhiên, tiên tần thánh thể trở thành một thế. Chuyện này vô cùng gian nan. Hồ Trung tiên tử dốc hết toàn lực, nhưng vẫn cảm thấy khó lòng luyện hóa. Đúng lúc này, chợt một tiếng kiếm ngâm vang lên, Hiên Viên Thần Kiếm tự động bay ra khỏi thân Thế Dư Tắc Thành, đứng song song với Luyện Yêu Hồ bên ngoài. Hồ Trung Tiên Tử hỏi, ngươi cũng quyết định giúp hắn sao? Hiên Viên Thần Kiếm chém một cái, nháy mắt quá trình luyện hóa tăng tốc, hết thảy đều trở nên thuận lợi. 9981 ngày sau, một tiếng nổ vang lên, bên trong Luyện Yêu Hồ có một người bay ra, chính là Dư Tắc Thành. Hắn đứng ngạo nghễ giữa trời, tiên khí lượn quanh, thần uy vô tận, cất tiếng ngâm nga, trong tay ba thước Hiên Viên kiếm, trong lòng thần uyên thương khung sinh, không thần không thánh cũng chẳng tiên, thần uy tiên đạo ta gồm đủ, sánh vai hồng nhan đạp phàm trần, ý vào thần kiếm phá cửu thiên, gió mây đưa đầy mưa tạnh dứt. Một kiếm tiêu giao giữa đất trời, Dư Tắc Thành khổ luyện 81 ngày, rốt cục trải qua quá trình luyện hóa vô tận của Luyện Yêu Hồ, lại thêm Hiên Viên thần kiếm trợ lực, hóa không có khả năng thành có khả năng, lựa chọn con đường độc nhất vô nhị cho mình, tế luyện đại thành, phi tiên phi thánh, cũng không phải thần, giờ phút này hắn là Dư Tắc Thành độc nhất vô nhị. Con đường mà chưa ai từng đi qua này, rốt cục hắn đã đi tới cuối, Dư Tắc Thành bay ra khỏi Luyện Yêu Hồ, ngâm nga mấy câu thơ. Đây cũng là niềm tin, lý tưởng, là đạo của hắn, Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận thân thể của mình. Chỉ trong thoáng chốc, một cảm ngộ kỳ lạ phát ra trong lòng. Trong khoảnh khắc này, hắn có hai lựa chọn, một là đạo pháp thiên thành, nháy mắt hắn có thể có được thân thể vô cùng dũng mãnh, có được tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, 3000 đại đạo, thân thể ma thần, ba thứ hợp nhất thành một thể, thành tựu tiên nghiệp vĩnh hằng. Một lựa chọn khác là đạo pháp tự nhiên, hiện tại hắn vẫn là hắn, không thể lập tức thành tựu tiên nghiệp vĩnh hằng, mà phải cần chậm rãi cảm ngộ lực lượng mình vừa có được, theo thời gian dần dần trôi qua, tự nhiên mà thành. Đạo pháp thiên thành có thể lãnh ngộ lực lượng vô thượng trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng thiếu đi quá trình tiến hóa chậm rãi, vậy lực lượng này cũng sẽ là đỉnh phong của Dư Tắc Thành, vĩnh viễn không thể tiến thêm được nữa. Đạo pháp tự nhiên có khuyết điểm là cần phải có thêm thời gian, như vậy mới có được thân thể bất diệt. Nhưng đây là do tự mình cảm ngộ mà được, lực lượng không có cuối, vẫn còn khả năng tiến xa hơn nữa. Dư Tắc Thành lập tức lựa chọn đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên chính là ta, ta chính là tự nhiên. Từ trước tới nay ta đều lựa chọn đạo pháp tự nhiên, lần này đây ta cũng là như vậy. Bên trong thân thể hắn thình lình chấn động, Nguyên Anh lập tức sụp đổ, hóa thành một lực lượng kỳ dị lan khắp toàn thân. Tiên khí, vô thượng kiếm ý, lực thần uy trong khoảnh khắc này vỡ nát, dung hợp lại thành một thể, hóa thành lực lượng thần kỳ. Dưới tác dụng của lực lượng thần kỳ này, thân thể của hắn dường như làm bằng thép được trui rèn qua lửa đỏ, dù là chịu đựng một đòn của pháp bảo thập giai cũng không hề hấn gì, thân thể của hắn dần dần biến hóa, trở thành trạng thái trẻ nhất, thanh xuân nhất. Trạng thái thanh xuân tràn đầy sức sống như vậy là hiện tượng tự nhiên, không phải pháp thuật gây nên, mà là đạo pháp tự nhiên. Cùng lúc đó, ở quá khứ có một loại lực lượng thần kỳ xuyên qua thời không tụ tập vào người Dư Tắc Thành. Tương lai cũng có một lực lượng xuyên qua thời không tụ tập vào người hắn, lực quá khứ chính là tiên lực của tiên đế Đại Hồng trước kia, ngũ hành chân đạo. Lực tương lai vô cùng mạnh mẽ, nhưng Dư Tắc Thành không biết được nó là thần lực thuộc tính gì. Lực lượng này giống như lực lượng linh cưu dần sinh quyết mà hắn hay sử dụng, nhưng mạnh hơn rất nhiều lần. Trong khoảnh khắc này, hết thảy chân nguyên nguyên khí trong cơ thể Dư Tắc Thành đều biến mất, không, nói đúng hơn chúng tụ tập thành một loại lực lượng khác. Lực lượng này phát ra kim quang sáng chói, đây là nguyên lực chủ yếu của Dư Tắc Thành, dần dần trong cơ thể hắn chỉ còn lại một loại nguyên lực màu vàng này mà thôi. Dư Tắc Thành chậm rãi kiểm tra lực lượng này, cuối cùng nhận được câu trả lời. Lực lượng này hùng mạnh vô cùng, hết thảy vũ trụ vĩnh hằng bất diệt, không gì không biết, không gì làm không được, đây là lực lượng của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có được thần lực này, từ giờ trở đi, Dư Tắc Thành bất tử bất diệt, cho dù bị hóa thành tro bụi, cũng không cần sử dụng chuyển sinh minh vương quyết, tro bụi sẽ khôi phục trở lại. Hắn chậm rãi cảm nhận lực lượng mạnh mẽ mà mình mới vừa có được, quả thật là thiên hạ vô địch. Thình lình 666 loại lực thần uy bên trong thôi pha lê kích hoạt, nháy mắt biến thành lực thần uy bản năng của Dư Tắc Thành. Từ nay về sau sẽ không còn hiện tượng lực thần uy cắn trả ngược lại. Hiện tại lực thần uy này đã trở thành bản năng của Dư Tắc Thành, hết sức tự nhiên giống như là hô hấp. Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận thiên đạo của mình. Có thể thấy được rõ ràng 300 thiên đạo, ân chứa trong lòng, hóa thành thiên đạo tự nhiên. Lúc này trên thiên đạo tự nhiên, theo thứ tự có thể thấy được 2700 cái bóng, chính là bóng của thiên đạo. Chúng chỉ là bóng dáng lờ mờ, chỉ mới có hình thức ban đầu. Không thể hoàn toàn hóa thành lực lượng của mình mà sử dụng, còn cần có thời gian cảm ngộ. 3.000 đại đạo, 3.000 thiên đạo, mỗi thiên đạo đều có thể chứng đắc cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ẩn chứa hết thảy đạo lý trong thiên địa, tự thành thế giới tuần hoàn vô cùng hoàn mỹ. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thế giới rốn biển, hốt nhiên lãnh ngộ thiên đạo hệ vân, thiên đạo hệ thủy, thiên đạo băng tuyết, thiên đạo vũ khí. Nháy mắt hắn lãnh ngộ thêm 13 thiên đạo có liên quan tới hệ thủy, xem ra muốn lãnh ngộ hết 3.000 đại đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến đúng lúc, thiên đạo tự sinh là có thể lãnh ngộ hoàn toàn 3.000 đại đạo của mình, vô địch thiên đạo. Lãnh ngộ được 3.000 đại đạo là có thể tế luyện hiên viên thần kiếm của riêng mình, trả hiên viên thần kiếm thật lại cho hiên viên kiếm phái, đê lại cho hậu nhân. Mình phải luyện chế một thanh hiên viên thần kiếm vô địch cho riêng mình. Dư Tắc Thành quan sát thế giới bàn cổ của mình. Thế giới bàn cổ lại biến hóa một lần nữa, hóa thành đại thế giới, chia thành chín châu, hóa thành chín thế giới khác nhau. Mỗi một thế giới đều rộng chừng 100 vạn dặm. Trong đó có vô số sinh linh, có người có thú, có yêu có quái. Dư Tắc Thành chỉ vào thế giới bàn cổ, hạ lệnh, thiên địa có lệnh, vô minh tự biết, nhân tộc vi tôn, vạn hóa kỳ hình, hóa thân thành người, vạn năm không sai. Vừa dứt lời, lập tức thế giới bàn cổ phát sinh chấn động kịch liệt. Tất cả sinh linh trong các thế giới đều cảm nhận được mệnh lệnh của Dư Tắc Thành. Cả đời Dư Tắc Thành bảo vệ nhân tộc, chiến đấu vì phàm nhân vô số lần, thế giới bàn cổ của hắn tương lai khai phá trở thành vực thứ 7 của đại lục Thương Khung, không thể nào để cho sơn tinh giả quái, yêu ma quỷ quái do mình chế tạo chiếm thế chủ động trong đó. Bằng không, trong tương lai, giữa nhân tộc và yêu tộc, sơn tinh giả quái, yêu ma quỷ quái ắt có chiến tranh, cho nên hắn hạ mệnh lệnh như vậy. Trong vô hình, tất cả sinh linh trong thế giới bàn cổ đều cảm giác được nhân tộc mới là chủng tộc hoàn mỹ nhất, mới thừa nhận nhân tộc là chủ nhân thiên địa. Từ đó về sau, bọn chúng bèn chậm rãi hóa sinh thành người. Nếu không hóa sinh thành người, vậy chúng sẽ dần dần bị thế giới bàn cổ bài trừ, sinh ra hậu duệ có trí khôn rất kém, có khuyết điểm bẩm sinh, cuối cùng đi tới chỗ diệt tộc. Sinh linh trong thế giới bàn cổ theo Dư Tắc Thành đã lâu, cũng là do hắn hạ lệnh chế tạo, hắn sẽ không hủy diệt bọn chúng ngay tức khắc, mà đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của thế giới bàn cổ. Thế gian trôi qua một ngày, trong thế giới bàn cổ trôi qua 100 năm. Thế giới bàn cổ trôi qua vạn năm, thế giới bên ngoài chỉ mới 100 ngày. Sau 100 ngày này, nếu chúng vẫn không hóa sinh thành người, tức là đã tự đánh mất cơ hội của mình, lúc ấy Dư Tắc Thành sẽ không bận tâm chúng nữa, sẽ mờ toan thế giới bàn cổ ra. Năng lực gia tốc thế giới bàn cổ chính là một loại lực thần uy, sau khi luyện hóa thôi pha lê trở thành bản năng của Dư Tắc Thành. Sau khi kiểm tra hết thảy xong xuôi, Dư Tắc Thành mờ bừng mất, thở ra một hơi thật dài. Hồ Trung Tiên Tử nhìn Dư Tắc Thành hỏi, là ma thần ư? Dư Tắc Thành lắc đầu, không phải. Hồ Trung Tiên Tử lại hỏi, vậy là kim tiên? Dư Tắc Thành lại nói, không phải. Sau đó Dư Tắc Thành kiên quyết nói, ta là người, vĩnh viễn là người, chỉ là người. Bất kể hóa sinh thế nào, dù là nắm trong tay lực lượng cửu giới, có thể lật đổ đất trời, ta cũng vẫn là người. Hôm nay ta đại pháp đạt thành, phát hạ tâm nguyện. Cho dù ta phi thăng vũ trụ, bay tới cuối thời không, ta cũng sẽ bảo vệ nhân tộc. Chỉ cần ta còn sống một ngày, nhân tộc sẽ vĩnh viễn là chủ nhân của thế giới Thương Khung. Hơn nữa tương lai sẽ trở thành chủ nhân của thất vực, thập vạn vực trên thế giới Thương Khung. Nhân tộc là vĩnh hằng bất diệt. Sau khi luyện hóa Dư Tắc Thành xong, Hồ Trung Tiên Tử mỉm cười nói, được rồi, đây là chuyện mà ta báo đáp cho ngươi, ta đã làm xong, hiện tại ta phải dốc hết toàn lực luyện hóa đám ma thần này. Ta phải ngủ say, có lẽ vạn năm sau mới có thể luyện hóa xong bọn chúng. Trước khi ta ngủ, Dư Tắc Thành, ngươi còn điều gì muốn hỏi ta không? Dư Tắc Thành nói, ta không còn chuyện gì nữa, chỉ muốn hỏi vài câu. Hồ Trung Tiên Tử nói, ngươi hỏi đi. Dư Tắc Thành hỏi, rốt cục đại thần nữ hoa đã đi đâu, vùng đất thần nguyên rốt cục là gì, bên ngoài vũ trụ có bộ dạng thế nào, chăng hay tiên tử có biết những vấn đề này không? Hồ Trung Tiên Tử cười nói, thật ra ta cũng không biết mấy vấn đề này, tuy nhiên ngươi khác với chúng ta. Thập đại thần khí chúng ta sinh ra ở thế giới Thương Khung, hoành hành thế giới Thương Khung, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể ở thế giới Thương Khung, không thể rời khỏi, ngươi lại tự do, sau khi ngươi mở thế giới bàn cổ, ngươi có thể rời khỏi thế giới Thương Khung, có thể tự do bay lượn, muốn đi đâu thì đi. Theo như ta biết, thế giới đại thiên xây dựng hoàn mỹ giống như thế giới Thương Khung, có tổng cộng 72 cái, do đám 1001 ma thần xây dựng năm xưa. Sau này ngươi có thể đi chu du khắp những thế giới này, còn có tiên giới, vùng đất thần nguyên, ngươi cũng có thể du ngoạn những thế giới này một chuyến. Thật ra hết thảy bất quá đều là thế giới vũ trụ của chúng ta, bên ngoài vũ trụ chúng ta còn có thế giới vũ trụ khác phức tạp hơn, tinh tế hơn, thiên địa to lớn, không thể dùng lời mô tả. Ngươi là nam nhi tự cường, phải đi khắp thiên hạ mới không uổng kiếp này. Thế giới bàn cổ là của ngươi, nếu thế giới bàn cổ mở ra, trở thành vực thứ bảy trong thế giới thương khung, nhân tộc trong đó phát triển tới một giai đoạn nhất định, khi đó bất kể ngươi ở nơi nào, nếu muốn trở lại thế giới thương khung, chỉ cần một ý niệm là có thể trở về thế giới bàn cổ, sau đó về thế giới thương khung. Thế giới bàn cổ chính là nhà, là nơi ẩn nấp tốt nhất của ngươi. Bất kể ngươi gặp phải nguy hiểm gì bên ngoài, chỉ cần trở về thế giới bàn cổ, ngươi sẽ được an toàn. Nếu đối phương đuổi giết tới đây, đó chính là tự tìm đường chết. Trên thế giới này ngươi chính là chủ nhân hùng mạnh nhất, không ai địch lại. Được rồi, ta đã nói rất nhiều, đám ma thần kia vẫn đang ra sức chống cự, ta phải ngủ say luyện hóa bọn chúng, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Dư Tắc Thành gật gật đầu thi lễ, hữu duyên tái ngộ. Hai người nhìn nhau cười, thình lình Hồ Trung Tiên tử hóa thành vạn đạo hơi nước, tan biến mất tâm, còn Dư Tắc Thành được truyền tống trở về biển cả. Sau khi trở lại thương khung hải, hết thảy giống như một cơn mơ, gió mát hiu hiu, mây trôi lững lờ, ánh trăng bàn bạc, biển cả bình yên. Nhìn vầng trăng tròn trên không, nháy mắt Dư Tắc Thành lãnh ngộ thêm thiên đạo nguyệt, thiên đạo triều tịch, hai thiên đạo này tự động tiến vào trong thiên đạo tự nhiên, đại thành toàn vẹn. Dư Tắc Thành mỉm cười, hắn giơ tay ra, đoạt hồn hũ cốt cưu bay ra, hắn bèn cung kính thi lễ, đa tạ tổ sư giúp đỡ, mối nguy ma thần đã hóa giải xong. Đoạt hồn hũ cốt cưu nói, giúp gì mà giúp, con bà nó, chuyện này là hai ta tự xen vào chuyện người khác. Đám lão già kia rất có thể đang quan tâm, bọn lão cũng biết nơi này có luyện yêu hồ, đám ma thần kia tới đây là tự tìm đường chết. Chăng qua bọn lão sợ luyện yêu hồ luyện hóa luôn cả mình, cho nên không dám ra sức. Luyện yêu hồ cho ngươi nhiều ích lợi như vậy, chính là biểu hiện sự tồn tại của mình. Dư Tắc Thành cười nói, quan tâm tới bọn họ làm gì, mình làm xong chuyện của mình là đủ. Tổ sư ngài có muốn rời khỏi hay không? Đoạt hồn hũ cốt cưu nói, đi thôi, ta muốn đi tìm thi thể ma thần khác. Dư Tắc Thành lấy một thi thể trong thế giới bàn cổ ra, chính là thần thể mộng thần. Trong quá trình luyện hóa, tinh hoa của mộng thần đã bị Dư Tắc Thành hút lấy, chỉ còn lại những phần vô dụng được thế giới bàn cổ thu hồi. Dư Tắc Thành đưa thi thể mộng thần cho đoạt hồn hũ cốt cưu. Tổ sư, ngài tìm ma thần, ở đây ta có một tên, xin ngài vui lòng nhận cho. Đoạt hồn hũ cốt cưu cười lớn, hay lắm, như vậy mới thật sự là rộng rãi, cảm tạ. Thôi không nói nữa, ta phải đi rồi. Đoạt hồn hũ cốt cưu nuốt chửng thi thể mộng thần, sau đó ngự không bay lên, nháy mắt khởi động thấu không đại thần niệm thuật, đột phá giới hạn thời không, biến mất không thấy. Dư Tắc Thành nhìn đoạt hồn hũ cốt cưu rời khỏi, khẽ mỉm cười lẩm bẩm, ta cũng phải về nhà. Nháy mắt chợt lóe, Dư Tắc Thành đột phá trăm vạn dặm thời không, một bước trở về Gò Hiên Viên. Hắn chỉ cần bước ra một bước, cả thiên địa không nơi nào là không tới được. Lúc này trên Gò Hiên Viên vẫn còn náo nhiệt vô cùng, dư âm thắng lợi trong đại chiến hải tộc vẫn còn chưa dứt. Vô số đệ tử các môn phái tổ chức ăn mừng ở nơi này, ngày nào cũng mờ tiệc, kéo dài đã ba tháng vẫn còn náo nhiệt. Dư Tắc Thành hiện thân, chậm rãi tiến vào Hiên Viên động phủ. Vô số tu sĩ nhìn thấy hắn lập tức im bật. Ai nấy đứng lên cung kính thi lễ. Bất kể là Nguyên Anh chân quân, Phản Hư chân nhất đều tỏ ra vô cùng kính cẩn, vẻ kính cẩn này phát ra từ tận đáy lòng, ngoan ngoãn phục tùng, giống như hết thảy đều là tự nhiên, là hợp lý. Dư Tắc Thành mỉm cười xem như đáp lễ, ung dung đi qua. Có Phản Hư chân nhất nhạy bén lập tức cảm nhận được sự thay đổi của Dư Tắc Thành. Nhìn thấy hắn giống như thấy thiên địa, không thể kháng, không thể địch, thậm chí không thể sinh ra ý niệm khinh thường trong lòng. Không biết đây là lực lượng gì, khiến cho người ta khó lòng tin được. Lần này Hiên Viên kiếm phái hiệu lệnh thiên hạ, được thiên hạ cùng nhau tôn xưng, thanh danh tăng lên tới đỉnh. Kết thúc đại chiến long tộc hải tộc, tất cả tu sĩ trở về bắt đầu tuyên truyền công lao của mình. Đồng thời một trận chiến khác bắt đầu diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, chính là càn quét thanh toán đám Nguyên Anh chân quân. Phản Hư chân nhất không tham gia đại chiến lần này, bọn họ bởi vì tính toán sai lầm, lập tức lúc này trở thành chó cụp đuôi, bị người người đuổi đánh, trở thành nỗi nhục của tu tiên giới. Các ngươi đã không chịu ra sức vì thế giới, thương khung, vậy các ngươi cũng không được quyền hưởng tất cả ích lợi mà thế giới thương khung cung cấp. Ban đầu mọi người lên tiếng phê bình, dần dần hình thành một làn sóng lan rộng, sau đó có người ra tay, thanh trừ bắt đầu. Cho dù là Nguyên Anh chân quân hay Phản Hư chân nhất, dưới làn sóng càn quét này đành phải ngoan ngoãn giao ra hết thảy, sau đó bỏ chạy là kết cục tốt nhất, bằng không thảm tử ngay tại chỗ. Thật ra đây chỉ là mượn cớ, thiên địa bao la, tài nguyên ít ôi, bớt đi một người, những người khác có thể được thêm một phần, cho nên mới có chuyện như vậy. Thật ra sở dĩ thế giới thương khung phân tranh không ngừng là vì môn phái quá nhiều, chiến đấu không ngừng, chuyện này cũng vì tài nguyên vô cùng ít ôi. Cho dù thế giới thương khung rộng lớn tới mức nào, nhưng tu sĩ nhiều không đếm xuể. Đặc biệt 3.000 năm trước thiên địa nguyên khí giảm xuống, tranh chấp lại càng gia tăng, đây gọi là chỉ có một con đường, người bước lên thì ta phải xuống, cho nên tu tiên giới mới xảy ra phân tranh nội đấu thường xuyên không ngừng, chỉ cần một thượng môn hùng mạnh bất cẩn một chút, có khả năng sẽ bị tiêu diệt, môn phái đoạn tuyệt truyền thừa, khiến cho tu tiên giới ngày càng sa sút. Đời sau không bằng đời trước, Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái, trong lòng chậm rãi tính toán, bắt đầu bày ra một kế hoạch lớn lao. Nếu cứ tiếp tục như vậy không được, phải thay đổi truyền thống tu tiên giới từ thời Hiên Viên hoàng đế tới nay, phải hình thành vận mệnh mới cho tu tiên giới. Hắn muốn tiến hành một kế hoạch lớn lao giúp cho người tu tiên trên tu tiên giới, hưng thịnh không suy trong hàng ngàn hàng vạn năm, khiến cho nhân tộc sinh tồn và phát triển bền vững. Dư Tắc Thành tàn bộ trên gò Hiên Viên, thỉnh thoảng chạy trên cơ thủy hà, hoặc ẩn cư trên Thiên Đạo Phong, có khi du ngoạn ở hai châu Minh Lương, hắn đang nghiền ngẫm kế hoạch của mình. Chuyện trong Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành giao hết lại cho đại đệ tử Tiểu Tam. Hơn nữa hắn đã quyết định vào lúc thích hợp, sẽ từ chức trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, giao lại cho Tiểu Tam, dần dần một kế hoạch này sinh trong lòng hắn. Một kế hoạch có thể giúp cho nền văn minh tu tiên giới phát dương quang đại, muôn đời huy hoàng, một kế hoạch khiến cho nhân tộc sinh tồn và phát triển bền vững mãi mãi sinh ra. Kế hoạch của Dư Tắc Thành chính là, trước tiên mở thế giới bàn cổ, hóa thành vực thứ bảy của thế giới thương khung, khiến cho vô số phàm nhân tới đây sinh sản phát triển, dần dần hình thành thế giới phồn vinh, vô số tài nguyên trong đó, Hiên Viên kiếm phái cũng không độc chiếm, mà dẫn cả những môn phái kết minh vào trong thế giới này. Bồi dưỡng một hoàn cảnh trăm hoa đua nở, nhà nhà đua tranh trong thế giới này, đây mới chỉ là vực thứ bảy mà thôi, đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, mình sẽ tìm cho thế giới thương khung vực thứ 8, vực thứ 9, lấy vực thứ 7 địa vực trung thổ làm cơ sở, Dư Tắc Thành sẽ dẫn dắt vô số người tu tiên bắt đầu khuếch trương, thay vì nội đấu với nhau, sẽ chuyển sang mở mang khai phá, trong quá trình khai phá những thế giới địa vực khác, phải bồi dưỡng tất cả tu sĩ thế giới thương khung, hình thành một nền văn minh tu tiên khác. Biến nội đấu thành ngoại đấu, lợi dụng pháp thuật mà mình sáng tạo phát triển ra tinh không vô tận, có thể chế tạo tinh thuyền, tìm kiếm trong vô số thế giới giữa tinh không vô tận. Nếu tìm được thế giới vực ngoại thích hợp cho nhân tộc sinh tồn, vậy những người tu tiên tới đó có thể lợi dụng pháp thuật mà mình cung cấp để thành lập cửa thời không, sau đó kéo một số tu sĩ thật đông tới đó, giết sạch đám yêu ma ác quỷ nơi đó, mở mang thành thế giới thích hợp cho nhân tộc sinh sống và phát triển, sau đó cứ dựa theo phương pháp của Đại Thần Nữ Hoa. Xây dựng thương khung hải, dùng thương khung hải kết nối thế giới vực ngoại vừa khai phá với thế giới thương khung, khiến cho nó trở thành một phần của thế giới thương khung, cuối cùng bắt đầu di dân trên quy mô lớn, vô số nhân tộc xuất phát từ thế giới thương khung chạy tới thế giới mới, biến nó thành một phần của thế giới thương khung, khai phá. Xây dựng. Những phàm nhân có linh căn bắt đầu tu tiên, trở thành tu sĩ, bổ sung cho người tu tiên, như vậy người tu tiên chính là kẻ khai phá, cũng là thực dân, là lá chắn của nhân tộc, cũng là kiếm của nhân tộc. Phàm nhân là nền tảng của người tu tiên, hình thành một hệ tuần hoàn khép kín, mở ra từng thế giới thực dân. Như vậy nhân tộc sẽ hưng thịnh, chỉ cần mình biến pháp thuật chế tạo thế giới thương khung của Đại Thần Nữ Hoa trở thành một loại pháp thuật bình thường mà Phản Hư chân nhất có thể sử dụng được. Sau khi chiếm được vực ngoại rồi, một người làm không được sẽ tăng lên 4, 8, 10 người. Khi ấy chỉ cần triệu tập thương khung hải, thế giới thương khung sẽ khuếch trương thêm một phần. Đúng, chính là như thế. Thật ra hết thảy đều khả thi. Dần dần kế hoạch của Dư Tắc Thành thành hình. Thời đại hàng hài đầu tiên trong lịch sử văn minh tu tiên giới trên thế giới thương khung đã mở màn. Cơ sở của kế hoạch này là kết nối thương khung hải vô tận. Đại Thần Nữ Hoa chế tạo thương khung hải chính là một vùng biển có thể hóa vạn giới thành một giới, là căn bản nhất trong kế hoạch này. Bằng không tinh không bao la vô tận, vực ngoại vô cùng, cách xa nhau hàng ngàn hàng vạn dặm. Đi qua đi lại mất nhiều năm. Như vậy sẽ khiến cho xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn. Nếu có địch nhân xâm lấn, không thể tụ tập lực lượng chống cự. Nếu có nội đấu phân tranh, không có cách nào dẹp loạn. Như vậy căn bản không thể yên dân, làm sao có thể chấn hưng nhân tộc. Cho nên cơ sở của hết thảy kế hoạch hiện tại của Dư Tắc Thành chính là tiên thuật làm cho thương khung hải dung hợp các thế giới khác. Đối tượng thí nghiệm đầu tiên của hắn chính là thế giới bàn cổ. Hắn chậm rãi nghiên cứu. Biến tiên thuật này thành pháp thuật mà phản hư chân nhất thông thường có thể thi triển được, lúc ấy sẽ là bắt đầu của thời đại hàng hải trên tu tiên giới. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi trăm ngày nữa, hắn đã để cho sinh linh trong thế giới bàn cổ có được vạn năm tiến hóa. Nếu vạn năm sau, chúng còn không thể hóa thân thành người, vậy không thể trách mình được. Cứ như vậy rốt cục trăm ngày sau, thế giới bàn cổ đã qua đi vạn năm. Thời gian gia tốc chấm dứt. Hết thảy khôi phục bình thường, Dư Tắc Thành tiến vào thế giới bàn cổ, phàm là yêu ma quỷ quái, sơn tinh giả linh không thể hóa thân thành người, tất cả đều mất đi trí tuệ, trở thành mãnh thú yêu ma trong rừng, có thể giết chết. Vào trong thế giới bàn cổ, lão thất xuất hiện, phía sau lão thất, 61 mỹ nữ họa bì. Hạt ngữ tiên do trứng chim hóa thành. Vạn tái hàng huyền hóa thành hàng vô băng, cung bằng hóa thành bằng vạn lý, cửu đầu long hóa thành long cửu, cùng tỷ muội họ Lăng xuất hiện, phía sau chúng còn có gần 2.000 nguyên anh chân quân do các loại sơn tinh giả quái tu luyện mà thành, tất cả đều hóa thành hình người, chúng cùng nhau lên tiếng nói, bái kiến thống lĩnh đại nhân, bái kiến chúa công, bái kiến chủ nhân. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, vì sao lại có nhiều nguyên anh chân quân như vậy, nháy mắt hắn đã hiểu chuyện xảy ra, thời gian gia tốc chỉ có hiệu quả đối với sinh linh bình thường trên thế giới thương khung. Chỉ cần đạt tới cảnh giới nguyên anh chân quân, nguyên anh tự thành, nắm được thế giới bản ngã là có thể thoát ra khỏi thời gian gia tốc, không thể tiếp tục gia tốc nữa. Sơn tinh giả linh, yêu ma quỷ quái, sau khi tu luyện tới nguyên anh chân quân, thoát khỏi thế giới bàn cổ gia tốc, tụ tập tới đây, cho nên mới nhiều như vậy. Bất quá đám sơn tinh giả linh, yêu ma quỷ quái, tu luyện thành nguyên anh chân quân, tất cả đều đã hóa thân thành người, không khác con người chút nào. Dư Tắc Thành cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn hóa thế giới bàn cổ thành vực thứ bảy của thế giới thương khung, ta sẽ khôi phục tự do cho các ngươi có thể gia nhập Hiên Viên kiếm phái ta, cũng có thể mở ra môn phái của riêng mình trong thế giới bàn cổ này, cũng có thể tu tiên để phi thăng tiên giới, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ rằng, hiện tại các ngươi đã là người, không được tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, lạm sát phàm nhân, bằng không thiên lôi diệt sát, ngoài ra các ngươi đều là do lão thất biến thành, chỉ cần sống trong thế giới bàn cổ này, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh điều khiển của lão thất, các ngươi có làm được không? Lập tức đám nguyên anh chân quân phản hư chân nhất này đồng thanh đáp, chúng ta làm được. Dư Tắc Thành lại nói, được, vậy ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Sau đó Dư Tắc Thành quát lớn, thế giới bàn cổ, thế giới của ta, ngươi bất quá chỉ là một hạt giống của thế giới, ta đây vào sinh ra tử, lấy được tiên thiên linh bảo ngũ hành, tế luyện ngươi dần dần trở thành thế giới như hiện tại. Hiện tại ta muốn noi theo Thủy Hoàng bệ hạ, hóa ngươi thành vực thứ bảy của thế giới thương khung, đã tới lúc ta thu hoạch, xin ngươi hãy ủng hộ. Dứt lời, hắn lặng lẽ thi triển pháp thuật do Hồ Trung Tiên Tử truyền thụ, lặng lẽ cầu nguyện, thế giới của ta tên là Bàn Cổ, hôm nay khai giới, hóa sinh thương khung, vạn giới hợp nhất, hết thảy do ta, trời già đất lão, vĩnh hằng không đổi, ức vạn thế giới, nhất thiết chúng sinh, tiến vào giới này, lui tới tự nhiên, 3.000 đại đạo, 12.9600 pháp tắc ở trên, trời cao có mất. Đại địa có linh, quan âm như nước, lời thể như vậy, cấp cấp như luật lệnh, lập tức trong vô minh, thiên địa đáp lời, hàng ngàn hàng vạn thanh âm ầm ầm nổ vang. Lực lượng như thiên, như nhạc, như hài, như gió, như nhật, mênh mông cuồn cuộn, long trời lở đất. Dường như nhật nguyệt đào lộn, Dư Tắc Thành lặng lẽ thi pháp. Dần dần dấu ấn thế giới bàn cổ trên ngực hắn phát ra những tiếng gầm rú kéo dài, cả thế giới bắt đầu chấn động rung rầy, nổ vang, dần dần thế giới bàn cổ rời khỏi thân thể Dư Tắc Thành, hóa sinh thành không gian thứ nguyên, tự thành thế giới. Giờ phút này, thế giới bàn cổ đã trở thành không gian thứ nguyên trên thế giới thương khung, nằm trong hư không vô tận, chia làm 9 đại lục, mỗi một đại lục như vậy tự thành một thế giới, khoảng cách giữa 9 đại lục này được nối liền với nhau bằng biển cả mênh mông. Dư Tắc Thành tiếp tục thi pháp, ở cuối biển cả vô tận này nổ ầm ầm không ngớt, Rốt cục Thương Khung Hải xuất hiện một cách thần kỳ, chậm rãi dung hợp hết thảy biến cả trong thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn cổ, sau đó thế giới bàn cổ chậm rãi thoát khỏi vị trí hiện tại, xuất hiện trên thế giới Thương Khung, kết nối bằng Thương Khung Hải. Như vậy thế giới bàn cổ đã dung hợp vào thế giới Thương Khung, trở thành vực thứ bảy, địa vực trung thổ, thiên địa hữu linh, thiên đạo tuần hoàn. Bốn địa vực trên thế giới Thương Khung là Thiên Nam, Sở Tây, Mạc Bắc. Cổ tần chậm rãi chuyển hóa, lấy địa vực trung thổ của Dư Tắc Thành làm trung tâm, quay xung quanh nó. Bất quá giữa các địa vực này được ngăn cách bởi Thương Khung Hải xa xôi ức vạn dặm. Nếu tu sĩ phi hành qua lại giữa hai địa vực, tối thiểu cũng mất thời gian 10 năm. Muốn đi từ lục vực tới địa vực trung thổ, Dư Tắc Thành cần phải tạo thêm cửa ải địa vực, như vậy mới có thể thông hành mau lẹ. Bất quá lúc này chưa phải là lúc tạo ra cửa ải địa vực. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã quyết định ban phúc sinh linh, nhưng cụ thể là sinh linh nào cũng cần xem lại. Tối thiểu cũng không thể để cho địch nhân của mình thu hoạch ít lợi, bảo vật. Sinh linh này cụ thể là thân nhân, bằng hữu, huynh đệ của mình, phải để cho Hiên Viên Kiếm Phái hưởng lợi đầu tiên. Dư Tắc Thành du ngoạn trên địa vực trung thổ này, thật ra cũng không có gì khác với thế giới bàn cổ trước kia. Thiên địa vẫn tùy ý hắn khống chế. Chỉ có điều từ nay về sau nơi này sẽ không bao giờ tiến hóa nữa, sẽ giữ nguyên hình thái như vậy. Sau khi hắn mở thông đạo ra, những người khác có thể tự do lui tới. Địa vực trung thổ chia làm 9 châu, Dư Tắc Thành du ngoạn trên 9 châu này. Châu thứ nhất có hình tròn, rộng chừng 30 vạn dặm. Có 13 sơn mạch, 18 dòng sông, hàng vạn nhân tộc có sẵn của thế giới bàn cổ trước kia. Dư Tắc Thành bèn nói, trên trời dưới đất, thứ gì cũng có 9. Trung ương gọi Quân Thiên, Đông Phương gọi Thương Thiên, Đông Bắc gọi Biến Thiên, Bắc Phương gọi Huyền Thiên, Tây Bắc gọi U Thiên, Tây Phương gọi Hạo Thiên, Tây Nam gọi Chu Thiên, Nam Phương gọi Viêm Thiên, Đông Nam gọi Dương Thiên. Nơi này gọi là Quân Châu đi, 8 châu khác gọi là Biến Châu, U Châu, Hạo Châu, Chu Châu, Viêm Châu, Dương Châu, Thương Châu, Huyền Châu trùng tên sẵn có với lục vực, vậy bỏ hai tên này. Địa vực trung thổ này là do thế giới bàn cổ của ta hóa thành, vậy gọi hai châu này là Bàn Châu và Cổ Châu. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức chính châu định danh, lực lượng thiên địa trong vô minh tập trung vào người Dư Tắc Thành. Lập tức lực lượng hỗn nguyên đại la kim tiên trên người Dư Tắc Thành gia tăng rất nhanh, lại cảm ngộ thêm hai thiên đạo phồn diễn, tịch diệt trong 3.000 đại đạo. Đây bất quá mới chỉ là đặt tên mà thôi, nếu nhân tộc hưng thịnh ở nơi này, ứng với lời thể của Dư Tắc Thành, vậy lợi ích mà hắn nhận được cũng sẽ gia tăng vô số. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, nháy mắt trở về Hiên Viên động phủ, gõ vang trống triệu tập đệ tử Hiên Viên nghị sự. Lập tức vô số Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân tụ tập tới Hiên Viên động phủ. Liếc nhìn bọn họ, Dư Tắc Thành phát hiện ra nhân số chỉ còn không tới 1/4 so với trước kia. Bởi vì có rất nhiều người đang bế quan. Kim Đan thăng Nguyên Anh, Nguyên Anh thăng phản hư chân nhất, đại đệ tử Tiểu Tam luôn luôn có mặt. Dư Tắc Thành giao tất cả sự vụ môn phái cho y, vì quá bận rộn phân tâm, cho nên tu vi của y vẫn còn kẹt ở cửa ải Nguyên Anh đỉnh phong, vẫn chưa thể thăng lên chân nhất thần quân. Đây gọi là có được ắt có mất, nhưng Tiểu Tam vẫn là thiên hạ vô địch. Bởi vì sau đại chiến hải tộc, Hiên Viên Kiếm Phái lấy được vô số thần uy long tinh, Tiểu Tam luyện hóa không ít. Nắm giữ rất nhiều loại lực thần uy hùng mạnh. Hơn nữa y còn được Dư Tắc Thành ban cho phi kiếm, pháp bảo thập giai, lại thêm lực thần uy hùng mạnh, chắc chắn xếp vào hàng 10 đại cao thủ đứng đầu thiên hạ. Không kém Dư Tắc Thành năm xưa, Dư Tắc Thành nhìn các đệ tử Hiên Viên, lên tiếng nói, hôm nay ta mời mọi người tới đây là muốn công bố một chuyện. Ta sắp sửa mở ra một thế giới mới, hóa sinh vực thứ bảy trung thố của thế giới Thương Khung. Vừa nghe như vậy, tất cả mọi người tỏ ra kinh hãi, khó lòng tin được. Dư Tắc Thành nói tiếp, trên địa vực trung thổ này tài nguyên vô số, có thể nói rằng tài nguyên trên khắp lục vực thế giới Thương Khung không phong phú bằng địa vực trung thổ. Cho nên sau khi ta mở ra thế giới này, Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta phải khống chế chặt chẽ 9 châu của địa vực trung thổ. Có được 9 châu này, Hiên Viên Kiếm Phái ta sẽ hưng thịnh vạn năm, nhưng nếu chỉ là vì Hiên Viên Kiếm Phái hưng thịnh vạn năm, ta cũng sẽ không mở ra thế giới này. Bởi vì trên thế giới Thương Khung hiện tại, Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta đã thừa sức xung bá vạn năm, không phải là ta không nghĩ tới chuyện này, chỉ là ta muốn thay đổi truyền thống của tu tiên giới. Đánh chết tộc nhân của mình có gì là hay ho, chỉ là nồi da xáo thịt mà thôi. Dư Tắc Thành ngừng một chút, sau đó nói tiếp, về sau chúng ta vung kiếm lên, sẽ không chém giết tu sĩ nhân tộc nữa, mà là chém giết tử địch dị tộc, yêu ma quỷ quái. Chúng ta sẽ cướp lấy thế giới của chúng, biến chúng trở thành một phần của thế giới thương khung chúng ta, chấn hưng nhân tộc chúng ta, khiến cho các tu sĩ không còn nội đấu, khiến cho chúng ta có thể mở mang thế giới vô cùng, làm cho nhân tộc hưng thịnh. Đây bất quá chỉ là địa vực đầu tiên mà chúng ta mở ra, tương lai chúng ta sẽ còn mở mang vô số thế giới khác, hóa thế giới thương khung thành 10 vực, 100 vực, 1000 vực. Vừa nghe như vậy, lập tức tất cả hoang hô không ngớt. Những lời này giống như mở toang một cánh cửa mới, đưa mọi người tới một vùng trời mới. Dư Tắc Thành nói tiếp, từ hôm nay trở đi, ngoại môn Hiên Viên kiếm phái sẽ rộng mở để thu đệ tử. Sẽ thu tới số 99.999 người. Tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái ngoại trừ tự mình tu hành, cũng phải thu nhận đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Kẻ nào phù hợp với kiếm đạo Hiên Viên ta, không bị mê muội, vậy sẽ thu nhận làm đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta. Ta muốn xuất ra Vô Thượng Đại Pháp, Na Di Gò Hiên Viên và Cơ Thủy Hà mà năm xưa Trung Hưng Tổ Sư từng khai phá tới địa vực Trung Thổ. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, mọi người vô cùng kinh hãi. Ai nấy biết rằng Dư Tắc Thành hùng mạnh vô cùng, nhưng không ai có thể ngờ rằng hắn lại hùng mạnh tới mức này. Gò Hiên Viên là do Trung Hưng Tổ Sư mở biển lập nên, rộng 108.000 dặm. Cơ Thủy Hà bên ngoài lại rộng lớn vô cùng. Không ngờ Dư Tắc Thành muốn na di vùng thiên địa này, đưa nó tới địa vực Trung Thổ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không tin được những lời mình vừa nghe thấy. Dư Tắc Thành nói tiếp, ta cho các ngươi thời gian 10 năm. Các ngươi hãy tuyển nhận đệ tử, mở mang thế giới. Đồng thời các ngươi phải tìm một địa vực thích hợp ở địa vực Trung Thổ. 10 năm sau ta sẽ na di Gò Hiên Viên tới đó. Đồng thời ta sẽ kết nối địa vực Trung Thổ cùng lục vực. Khi đó tu sĩ các môn phái, phàm nhân đều có thể đi tới địa vực Trung Thổ. Nhớ kỹ, thời gian là 10 năm. Dư Tắc Thành đứng dậy, bước ra một bước, ra khỏi Hiên Viên động phủ. Hắn nhìn Gò Hiên Viên nằm dưới chân Hiên Viên động phủ, khẽ mỉm cười, sau đó thoáng động, xuyên qua 9 tầng trời bay vọt lên Thanh Minh, lại động, vượt qua không gian vô hạn. Đây là thấu không đại thần niệm thuật. Dư Tắc Thành sử dụng thuật này đột phá thời không, vượt qua không gian, đi tới một thế giới trôi nổi giữa hư không. Lần này Dư Tắc Thành không cần tinh thuyền nữa, hắn chỉ dựa vào thân thể của mình xuyên qua thời không, đã có thể tới được. Khởi động thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành hóa thành một cổ thần niệm, dao động bốn phía, dựa theo ký ức trước kia tìm kiếm tam thiên giới. Năm xưa Dư Tắc Thành cướp đoạt tiên thiên linh bảo, xông vào tự tại thiên, rốt cục bị tự tại thiên đá ra, đưa vào thời không loạn lưu. Chạy tới tam thiên giới. Nơi ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn lấy được đủ tiên thiên linh bảo ngũ hành, lấy được thượng cổ yêu văn, mới có thể tiếp xúc với 3.000 đại đạo, cũng lấy được vô số tài nguyên nơi đó, mới có thể xây dựng thế giới bàn cổ thành địa vực Trung Thổ như bây giờ. Hôm nay Dư Tắc Thành trở về thế giới này, giải quyết triệt để tiếc nuối năm xưa. Tam thiên giới này vốn là một phần của đại lục Côn Ngô thuộc thế giới thương khung. Sau tới lúc nhân tộc chấn hưng, đã bị Hiên Viên thần kiếm chém nát, hóa thành 3.000 thế giới nhỏ. Hôm nay chúng sẽ được trở về thế giới thương khung, thế giới mà hiện Dư Tắc Thành đang ở là thế giới mà năm xưa hắn tới đầu tiên, Luyện Vân Thanh Điền giới. Khi đó nơi này bị Sinh Tử Tĩnh Tịch Tông hóa thành bãi cát vàng, sa trùng đầy dẫy, sau hắn tới khôi phục lại Luyện Vân Thanh Điền Tông, cho bọn họ thần bi pháp bảo, nhưng không biết sau này sẽ thế nào, cho nên Dư Tắc Thành tới đây đầu tiên xem thử, nháy mắt tới đây, đột phá giới hạn thời không tiến vào thế giới này. Năm xưa Dư Tắc Thành cảm nhận nơi này vô cùng rộng lớn, thế nhưng hiện tại lại thấy hết sức nhỏ hẹp. Bởi vì hiện tại hắn đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà cảnh giới cao nhất ở đây bất quá chỉ là Kim Đan. Tiến vào trong thế giới này, đập vào mắt hắn là một màn xanh rờn, khắp nơi tràn đầy sức sống, khắp nơi xanh ngát một màu, hết sức phồn vinh, đồng ruộng màu mỡ. Vô số phàm nhân đang canh tác trên đồng ruộng, mồ hôi bọn họ đổ xuống hóa thành lương thực nhiều vô kể. Cũng có tu sĩ đằng vân giá vũ tới lui, tiêu diệt côn trùng có hại, nhìn bọn họ, Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng khó tả. Cố gắng năm xưa của mình không hề uổng phí. Đã khiến cho vùng trời đất này tỏa sáng sức sống một lần nữa. Trên thế giới này, thình lình một luồng linh khí ập về phía Dư Tắc Thành, thấm vào cơ thể hắn. Năm xưa hắn đã là giới chủ giới này, hiện tại trở về, lực thế giới lại tụ tập vào người hắn. Hoan nghênh hắn trở lại. Dư Tắc Thành cười, lực lượng này hiện tại đối với hắn đã là nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn vẫn để mặc cho nó thấm vào trong cơ thể của mình, đồng thời hắn cũng trả lại bằng lực lượng của cơ thể mình. Hiện tại lực lượng dư tắc thành mạnh mẽ như vực sâu biển cả, sau khi được hắn tặng lại, lập tức cả giới này vui mừng hoan hô. Dư tắc thành tặng lại lực lượng của mình, đồng thời truyền đạt mục đích tới đây của mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói, nơi này rất nhỏ hẹp, khó phá triển, ta có thể đưa ngươi vào một thế giới thiên địa rộng lớn. Linh khí vô số, ngươi có muốn đi cùng ta không? Thế giới hoang hô càng thêm mạnh mẽ, nó đã bằng lòng. Xa xa có mấy bóng người bay tới, dẫn đầu chính là một lão nhân, nhìn thấy Dư Tắc Thành tỏ ra kích động vô cùng. Từ rất xa lão đã quỳ xuống hành lễ với Dư Tắc Thành, bái kiến ân công, đệ tử có lễ. Dư Tắc Thành nhìn lão một lúc lâu mới nhận ra, chính là thiếu niên năm xưa mang theo đệ tử Luyện Vân Thanh Điền Tông trở lại giới này. Mình đã giao Luyện Vân Thanh Điền giới cho y, bất quá y tên gì, đó là chuyện của 200 năm trước, đã sớm quên mất, còn nhớ năm xưa lão vẫn là một thiếu niên, hiện tại đã rất già. Ở tam thiên giới này, kim đan chân nhân chính là cảnh giới cao nhất, thọ mệnh bất quá chỉ mấy trăm năm. Năm xưa thiếu niên lão đã là như vậy, căn cốt không tốt, không phải là không có cố gắng, lại thêm hoàn cảnh tự nhiên như vậy, chỉ có thể than trời trách đất. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, đỡ lão dậy, khá lắm. Hiện tại Luyện Vân Thanh Điền giới này rất khá. Ngươi vất vả rồi. Trưởng tông Luyện Vân Thanh Điền Tông nghe vậy vô cùng vui sướng, nước mắt lăn dài. Năm xưa lão cương quyết trở lại quê nhà, biến thế giới hoang mạc này thành thế giới phồn hoa hiện tại, khát vọng được người khác thừa nhận thành quả trong lòng cao tới mức nào. Hiện tại nghe Dư Tắc Thành, người đã thay đổi số phận cho mình, thốt lên lời khen ngợi như vậy, dù chết cũng đáng. Dư Tắc Thành được mọi người đưa vào bên trong đại điện Luyện Vân Thanh Điền Tông. Trưởng tông Luyện Vân Thanh Điền Tông phái ra vô số đệ tử chạy đi khắp 72 giới mời giới chủ các giới tới, nói rằng quan thần thượng sứ năm xưa đã trở lại, lập tức vô số giới chủ các giới chạy tới, nghênh đón Dư Tắc Thành. Năm xưa Dư Tắc Thành tới đây làm vô số việc thiện, cũng tiêu diệt hai môn phái, mọi người vô cùng cảm kích. Hiện tại nghe tin hắn trở lại đây, lập tức tất cả chạy tới. Nhìn thấy 60 tông chủ tụ tập, Dư Tắc Thành cố ý tìm kiếm một phen, tìm Lý La Vân, tông chủ sinh tử Tĩnh Tịch Tông năm xưa. Năm xưa y để lại cho Dư Tắc Thành ấn tượng rất tốt. Nhưng tìm một lúc lâu cũng không thấy tung tích y, tông chủ Pháp Ấn Tông Thanh Ấn năm xưa từng dẫn đường cho hắn tới Pháp Ấn Tông đánh chết đại yêu ma. Thấy vậy lên tiếng nói, thượng sứ ngài đang tìm gì vậy? Dư Tắc Thành nói, tông chủ Lý La Vân của sinh tử Tĩnh Tịch Tông đâu? Vì sao không thấy y đâu cả, y biết ta trở lại, nhất định sẽ tới. Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người im bật, chợt có một trung niên bật khóc. Thượng sứ, nếu phụ thân ta nghe được những lời này của ngài, chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng. Phụ thân ta Lý La Vân rốt cục đã tới đại nạn kim đan vào 30 năm trước, rơi vào luân hồi. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, người tu tiên chúng ta uống gió hết sương, vốn hẳn được hưởng thọ mệnh dài vô tận. Nhưng vì đại nạn lâm đầu cho nên tử vong, thật sự đau buồn. Thật ra có thể nói rằng không phải các ngươi không cố gắng, không phải linh căn không tốt, chỉ có điều thế giới này đã ràng buộc các ngươi. Lần này ta tới chính là muốn cho các ngươi một cơ hội. Năm xưa tam thiên giới này vốn là một phần của thế giới thương khung, nhân duyên xảo hợp, cuối cùng thoát khỏi thế giới thương khung, thiên đạo không đầy đủ cho nên mới như vậy. Hôm nay ta muốn đưa các ngươi trở về thế giới thương khung, bổ sung đầy đủ thiên đạo, các ngươi có chịu không? Vừa nghe như vậy, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì. Tông chủ Thanh Điền Tông lập tức đứng ra nói, ta bằng lòng, nơi này của chúng ta là do thượng sứ ban cho, ta tin ngài, ta bằng lòng. Tông chủ Pháp Ấn Tông cũng đứng ra nói, ta cũng bằng lòng, ta tin ngài. Dư Tắc Thành cười nói, hay là mang Thanh Điền giới này đi trước. Sau đó hắn thầm niệm pháp chú, Luyện Vân Thanh Điền vốn là Côn Ngô, hôm nay trở về hóa sinh thương khung, vạn giới hợp nhất, hết thảy do ta, trời già đất lão, vĩnh hằng không đổi, tức vạn thế giới, nhất thiết chúng sinh, tiến vào giới này, lui tới tự nhiên, 3.000 đại đạo, 12.9600 pháp tắc ở trên, trời cao có mất. Đại địa có linh, quan âm như nước, lời thể như vậy, cấp cấp như luật lệnh, theo pháp chú Dư Tắc Thành niệm, tiên khí của hắn bao trùm khắp cả Luyện Vân Thanh Điền giới, quá trình này được lực thế giới nơi này ủng hộ, lập tức trong vô minh, thiên địa đáp lời, hàng ngàn hàng vạn thanh âm ầm ầm nổ vang. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn, long trời lở đất, tập trung lại rất nhanh, cả Luyện Vân Thanh Điền giới bắt đầu nổ vang, rất nhanh ở cuối hư không, thương khung hải xuất hiện một cách thần kỳ, chậm rãi vây quanh cả Luyện Vân Thanh Điền giới, Luyện Vân Thanh Điền giới dần dần thoát khỏi vị trí hiện tại, thình lình biến mất giữa không, trung, xuất hiện trên thế giới Thương Khung. Nhờ có Thương Khung Hải kết nối, cho nên Luyện Vân Thanh Điền giới đã dung hợp vào thế giới Thương Khung, thiên địa nổ vang, thời không biến hóa, mọi người đều bị chấn động ngã lăn ra đất, chỉ có Dư Tắc Thành bất động, một lúc sau mọi người mới khôi phục lại, ngây người nhìn vùng thiên địa xung quanh. Nhật nguyệt sao trời trên thế giới này biến hóa, không còn cảm giác tinh không vỡ nát như trên tam thiên giới, mà là thiên địa tự nhiên, có thái dương, có ánh trăng hoàng mỹ, gió biển thổi nhẹ, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng có cảm giác này, linh khí ngũ hành vô tận. Có thể hấp thu tự do. Trời cao mây nhẹ, ký ức tiềm tàng trong huyết mạch dần dần khôi phục, ai nấy trở nên kích động vô cùng. Luyện Vân Thanh Điền giới trở về thế giới Thương Khung, hóa thành một ngọn đào nhỏ trên biển, thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành thoáng động, phát hiện ra nơi này là bên ngoài U Châu trên địa vực trung thổ của mình, hóa thành một hòn đảo bên ngoài U Châu, cách đại lục một vạn dặm. Những giới chủ khác tới thế giới Thương Khung đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhìn biển cả mênh mông không thấy đâu là bờ, cảm nhận linh khí vô tận, ai nấy bàn tán xôn xao. Đột nhiên Luyện Vân Thanh Điền Tông kêu lên, có chuyện gì vậy, kim đan của ta bắt đầu biến dị, đây là hóa anh. Ta sắp sửa hóa sinh nguyên anh. Ta có thể sống 3.000 năm. Có thể trở thành nguyên anh chân quân. Dứt lời, lão lập tức ngồi xuống, bắt đầu bế quan xung kích nguyên anh kỳ. Thật ra đây chính là thế giới Thương Khung báo đáp. Lão là giới chủ Luyện Vân Thanh Điền giới, đưa Luyện Vân Thanh Điền giới trở về thế giới Thương Khung, thiên địa hữu linh cho nên tiến hành ban thưởng cho lão. Nhìn thấy lão tiến vào cảnh giới nguyên anh trong truyền thuyết, lập tức giới chủ các giới đồng thanh nói, chúng ta cũng muốn trở về thế giới Thương Khung, ích lợi gì cũng không bằng mình có thể trường sinh bất lão. Các giới chủ tới đây đều kêu lên như vậy, bọn họ cũng muốn được trở về thế giới Thương Khung. Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn bọn họ, nếu mọi người đã muốn như vậy, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu tất cả, để cho thế giới của mọi người trở lại thế giới Thương Khung. Dứt lời Dư Tắc Thành lặng lẽ truyền âm, đưa tin cho đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đang tiến hành khai phá Chính Châu, bảo bọn họ tập trung tới đây. Sau đó Dư Tắc Thành hỏi, đúng rồi, hiện tại tình huống tam thiên giới của các ngươi ra sao? Tông chủ Pháp Ấn Tông Thanh Ấn đáp, từ sau khi thượng sứ rời khỏi, tam thiên giới đã xảy ra biến hóa rất lớn. Quan thần Trác Vãn Quân vĩ đại hiện thân, không ngừng khai phá thế giới mới. Thời gian qua đã gia tăng 1.226 thế giới mới, hiện tại tam thanh giới hoàn toàn có thể đổi thành tứ thiên giới, xem ra năm xưa. Trác Vãn Quân không phụ kỳ vọng của mình, từ thánh nữ đã thăng lên thành quan thần. Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu, hắn lại hỏi, thì ra Vãn Quân trở thành quan thần rồi sao, hay lắm. Các trường lão quan thần tông có ủng hộ nàng không? Thanh Ẩn cười có vẻ kỳ lạ, không còn trường lão quan thần tông gì cả. Năm xưa đám phản nghịch này vọng tường ngăn cản quan thần đại nhân mở ra thế giới mới, đã bị quan thần đại nhân dùng ba quà hỗn độn thiên kiếp lôi ném cho cả quan thần tông lẫn quan thần vực tan thành tro bụi. Vừa nghe Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành sửng sốt. Năm xưa mình đã cho Trác Vãn Quân ba quà hỗn độn thiên kiếp lôi, không ngờ nàng lại tỏ ra quyết đoán như vậy, đánh cho cả quan thần giới tan thành tro bụi, tiêu diệt tất cả trường lão quan thần tông dám phản đối nàng. Chẳng lẽ Tư Mã Tương Như bỏ qua chuyện này, không trả thù hay trừng phạt nàng sao? Bất quá nghe lời này, dường như không có chuyện gì. Dư Tắc Thành hỏi tiếp, hiện tại quan thần Trác Vãn Quân ở đâu? Thanh Ấn đáp, quan thần đại nhân đang tiến hành công tác ở quan thần vực mới, nghiên cứu biện pháp tạo ra nhân công cho tam thiên giới. Dư Tắc Thành hỏi lại, quan thần vực mới ư? Thanh Ẩn đáp, chính là nhã cư giới trước kia. Nghe nói quan thần đại nhân thích nơi đó, cho nên biến nơi đó trở thành quan thần vực mới. Có lời đồn rằng nàng đang ở đó chờ đợi một người trở lại, cụ thể thế nào, ta cũng không được rõ. 72 giới này thuộc khu vực vòng ngoài hẻo lánh ở tam thiên giới, Thanh Ấn không biết cũng là bình thường. Trác Vãn Quân ở nhã cư giới chờ một người trở lại, trong mơ màng, dường như Dư Tắc Thành nhìn thấy nữ nhân năm xưa cài nam trang. Đúng rồi, trong không gian trữ vật của mình vẫn còn bức họa của bất phàm công tử năm xưa. Do Trác Vãn Quân hóa thân, mọi người tán gẫu ở đây, vì thanh điền giới trở lại thế giới Thương Khung, truyền tống môn trước đây đã hoàn toàn hư hỏng, chỉ có thể nhờ tinh thuyền trở về. Nhưng không ai biết được tọa độ phương hướng, tất cả mọi người đang chờ Dư Tắc Thành đưa bọn họ trở về. Dư Tắc Thành cũng đang chờ đợi. Khoảng một canh giờ sau, xa xa có tiếng phi hành lướt gió truyền đến, chỉ thấy Côn Bằng đang chở Trương Vân Động bay tới nơi này. Hiện tại Trương Vân Động là kẻ chấp hành nhiệm vụ khai phá Chính Châu của địa vực trung thổ. Năm xưa Dư Tắc Thành tới băng tuyết thần cung từng cõi Côn Bằng, cho nên hai bên cũng đã biết nhau, hiện tại hai người lại gặp nhau lần nữa. Tự nhiên quan hệ không tồi, chuyện này có nghĩa là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái và thành viên Thế Giới Bàn Cố đang tiếp xúc giao lưu, thấy bọn họ bay tới, Dư Tắc Thành mỉm cười, thật ra có lẽ mọi người còn chưa biết tên ta. Ta là Diệt Độ Thần Quân Dư Tắc Thành, trưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái trên Thế Giới Thương Khung, đây là ngũ đệ tử của ta Trương Vân Động, đây là thủ hạ của ta Bằng Vạn Lý, bọn họ sẽ chỉ cho các ngươi biết những chuyện đáng lưu ý trên Thế Giới Thương Khung. Thế Giới Thương Khung này rất rộng rãi, rất tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm, tuy rằng ta muốn thay đổi hết thảy, nhưng cần phải có thời gian, trước lúc ấy, bọn họ sẽ cho các ngươi biết cách sinh tồn trên thế giới này. Trương Vân Động bắt đầu tự giới thiệu mình, sau đó giảng giải một ít kiến thức cơ bản về Thế Giới Thương Khung, 3.000 tà đạo, 800 bàn môn. Các môn phái trên Tam Thiên Giới bởi vì thiên đạo không đủ, cho nên bọn họ chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan, nhưng lại có thể dễ dàng giải trừ lực thiên đạo. Sau khi trở về Thế Giới Thương Khung, sẽ có rất nhiều người đột phá cảnh giới kim đan, thậm chí luyện hóa trở thành phản hư chân nhất. Có lẽ trong tương lai, xếp hạng của các trung môn hạ môn sẽ có thay đổi rất nhiều. Sang hôm sau, Trương Vân Động lấy tinh thuyền của Hiên Viên Kiếm Phái ra, chở theo các giới chủ trở về Tam Thiên Giới. Dư Tắc Thành dẫn đường, mọi người lại trở về thế giới của mình. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu chuyển giới thứ hai trở về Thế Giới Thương Khung. Giới thứ hai trở về là Sinh Tử Tĩnh Tịch Giới. Giới này có khí sinh tử tuần hoàn không ngừng, huyết khí tràn đầy, sản xuất vô số ra vô số linh nhục rất ngon. Trong quá trình trở về, tông chủ Sinh Tử Tĩnh Tịch Tông cũng đã đột phá cảnh giới kim đan, tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Giới thứ ba trở về là Pháp Ấn Giới, giới thứ tư là Thiên Bình Giới. Từng thế giới như vậy được Dư Tắc Thành đưa trở về Thế Giới Thương Khung, trở thành những hòn đảo nhỏ bên ngoài chín châu của địa vực trung thổ. Phân bố những hòn đảo này hết sức tự nhiên, mỗi một thế giới được Thương Khung Hải đồng hóa, đưa trở về Thế Giới Thương Khung bèn tự động phân bố xung quanh chín châu trung thổ. Nhìn qua vị trí phân bố vô cùng hỗn loạn, thật ra trong đó ẩn chứa thiên đạo tự nhiên. Mỗi lần Dư Tắc Thành đưa một thế giới trở về đều lưu ý cảm ngộ ảo diệu trong tiên thuật của Đại Thần Nữ Hoa. Hắn muốn biến tiên thuật này trở thành tiên thuật bình thường, truyền bá tứ phương. Không thể để chỉ có một mình có thể làm được chuyện này, phải làm cho thuật này trở nên thông dụng. Đây là nền tảng cơ bản của thời đại tu tiên tinh tế sau này. Ở lần thứ 13 đưa thế giới trên Tam Thiên Giới trở về, Dư Tắc Thành đã tổng kết được tiên thuật này, biến nó thành một loại pháp thuật. Pháp thuật này giới chủ Tam Thiên Giới có thể sử dụng, triệu tập Thương Khung Hải, kéo thế giới trên Tam Thiên Giới trở về Thế Giới Thương Khung. Dư Tắc Thành bèn truyền bá rộng rãi pháp thuật này. Sau khi nhiều giới chủ học được, bèn tự đưa thế giới của mình trở về Thế Giới Thương Khung. Nhưng cũng có một ít giới mà tông chủ môn phái ở đó không phải là giới chủ, vậy không thể đưa thế giới này trở lại Thế Giới Thương Khung. Dư Tắc Thành tiếp tục nghiên cứu. Rốt cục công phu không phụ lòng người, cuối cùng biến hóa pháp thuật này thành giai đoạn thứ hai. Chỉ cần là Nguyên Anh chân quân hay phản hư chân nhất bao phủ thần thức cả giới, sau đó thi triển thuật này là có thể đưa giới này về Thế Giới Thương Khung. Những giới không thể trở về Thế Giới Thương Khung, Nguyên Anh chân quân Hiên Viên Kiếm Phái sẽ xuất động tới đó đưa chúng trở về. Mỗi một tu sĩ mang thế giới trở về Thế Giới Thương Khung đều nhận được báo đáp không ít. Nhỏ thì thực lực gia tăng, cảnh giới nâng cao, lớn thì ngộ ra thiên đạo, trở thành phản hư chân nhất. Thậm chí có kẻ thiên đạo tự thành, lôi kiếp giáng xuống chậm chạp, có thể phi thăng tiên giới dễ dàng. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Mục đích tại 72 giới đã đạt, pháp thuật đã thành, có thể mở rộng bốn phương. Hắn bèn khống chế tinh thuyền đi tới Quan Thần Vực gặp Trác Văn Quân, muốn giúp đỡ cho nàng, khiến cho cả Tam Thiên Giới đều có thể trở về Thế Giới Thương Khung. Dư Tắc Thành phi thân bay vọt lên, đi tới Nhã Cư Giới. Năm xưa mình lấy thân phận Nhiên Đăng Chân Nhân ở đó nghiên cứu Thượng Cố Yêu Văn 3 năm. Nhờ đó hiểu biết pháp tắc thiên đạo. Lúc trước mình ngộ ra đạo Thần Dương ở đó, sau này mới lãnh ngộ vô, thượng kiếm ý, mới có được ngày hôm nay. Có thể nói Nhã Cư Giới là một bước ngoặt lớn trong đời mình. Ngày hôm ấy, tinh môn lóe lên, Dư Tắc Thành trở lại Nhã Cư Giới. Quay về nơi này, Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Nếu nơi này là Quan Thần Vực mới, hẳn phải xây dựng rầm rộ, kiến thiết huy hoàng vô cùng, nhưng nơi này vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi. Đình đài lầu các vẫn như xưa. Chỗ khác duy nhất chính là người đông vô số. Dư Tắc Thành chậm rãi đi trên Nhã Cư Giới, Dựa theo trí nhớ tiến tới một quảng trường, chính là địa phương mà năm xưa mình thích nhất, Dư Tắc Thành chậm rãi tới đó, quả nhiên quảng trường năm nào vẫn còn. Bất quá trên quảng trường có chừng vạn người tụ tập, dọc đường bày ra hai dãy bàn tiệc hai bên, mỗi bàn có thể ngồi được bốn người, trên đó có bốn món nhắm một món canh, còn có một bầu rượu nhỏ, có người ăn xong đứng lên rời khỏi, lập tức có người bước tới dọn dẹp, lại có bốn người khác ngồi vào, rượu nhắm mang ra, lại bắt đầu đánh chén. Dư Tắc Thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi mỉm cười, đây là hội thảo luận do năm xưa mình mở ra nghiên cứu. Mỗi lần đều mời mọi người một bữa cơm no đủ, không cần biết xuất thân địa vị, bất cứ người nào cũng được ăn, không thể ngờ rằng đã hơn 200 năm qua, nơi này vẫn còn cử hành thịnh hội như vậy. Dư Tắc Thành tùy ý tiến vào một bàn tiệc, cầm lấy bát đũa sạch, bắt đầu ăn uống. Yến tiệc trên đường này 10 ngày một lần, 3 tháng có một lần tiểu hội, kéo dài trong 3 ngày, mỗi năm một lần đại hội, kéo dài liên tục 7 ngày, đã tổ chức 200 năm. Nghe đâu quan thần đại nhân vì muốn tưởng niệm một vị cố nhân cho nên cử hành thịnh hội, hội này có tên là Hội Nhiên Đăng. Hội Nhiên Đăng ư, không phải là danh hiệu của mình năm xưa sao? Chẳng lẽ người mà Trác Văn Quân luôn tưởng nhớ lại là mình? Dư Tắc Thành lắc lắc đầu. Rót một chén rượu vừa định uống, thình lình đối diện có một công tử bước tới. Người này tóc bạc xòa vai, dung mạo tuấn tú, tay áo phất phơ, thân khoác cẩm bảo màu xanh, có dị tượng kim đan là hào quang màu bạc thỉnh thoảng lóe lên xung quanh người không ngớt, dáng vẻ phiêu hốt xuất trần, càng hiển lộ tinh thần, khiến cho người ta cảm thấy toát ra vẻ ngạo mạn chúng sinh. Công tử này nhìn Dư Tắc Thành, một mình độc ẩm thật là buồn, để ta bồi tiếp ngươi vậy. Dư Tắc Thành nhìn y, trong mơ màng nhớ lại 200 năm trước, Trác Văn Quân cũng ăn mặc y như vậy. Thiếu niên công tử trước mắt đúng là ăn mặc giống như nàng năm ấy. Không ngờ nàng biết mình đã tới đây, cho nên ra nghênh đón. Dư Tắc Thành cười nói, được, hai người chúng ta cùng uống, chớ để chén vàng trơ bóng nguyệt, gặp nhau phải uống 300 chung. Hai người cùng cạn chén, Trác Văn Quân nói, rốt cục cũng gặp lại huynh lần nữa, lần này ta chờ huynh đã 200 năm. Bất quá rốt cục huynh cũng trở lại, ta đã không uống công vô ích. Ta là thánh nữ, là tỳ nữ hầu hạ quan thần đại nhân, lần này huynh không thể bỏ ta mà đi nữa. Dư Tắc Thành nói, ta không phải quan thần, Trác Văn Quân cất ngang lời hắn. Giọng kiên quyết, không cần biết huynh là ai, trong lòng ta, huynh vĩnh viễn là quan thần của ta. Dư Tắc Thành mỉm cười, nhìn quanh quất, những cảnh tượng năm xưa như hiện ra trong lòng, hắn cao giọng ngâm nga, 3000 giới, hôm nay xong. Danh đã tựu, công đã thành, không phụ lời thể nguyện năm nào, mặt trời như đuốc, mây vô thường, mưa tuyết ảo ảo trút xuống, tâm dạt dào. Một kiếm trong tay ta, dám gọi thiên địa chuyển, giọng ca thô kệch chất phát, dù rằng không được êm tai, nhưng có khí thế hào hùng như nước chảy về đông, có vẻ tự tin khó tả bằng lời, có vẻ hào sảng oai hùng không gì ngăn nổi. Rốt cục hôm nay đã hoàn thành lời thể nguyện năm xưa. Không phụ kiếm trong tay mình, Trác Văn Quân chậm rãi kể lại tao ngộ của nàng từ khi Dư Tắc Thành rời đi. Bởi vì Trác Văn Quân đánh chết Bất Phàm công tử, cho nên bị đại trưởng lão của Quan Thần Tông là phụ thân của Bất Phàm công tử vô cùng căm hận. Nhưng lúc ấy nàng khai phá thế giới mới thành công, cả Tam Thiên Giới đã dấy lên phong trào di dân khai phá tân thế giới. Cái tên thánh nữ Trác Văn Quân lúc ấy được người người kính ngưỡng, cho nên vị đại trường lão kia cũng chỉ có thể ngấm ngầm hạ thủ sau lưng, không ngừng phá hoại công cuộc khai phá thế giới mới, tiến hành ám sát Trác Văn Quân. Trác Văn Quân đấu với lão 30 năm. Quãng thời gian này là thời gian gian khổ nhất của nàng. Nàng phải đối mặt với sự khiêu chiến của vô số kẻ thủ cựu trong Quan Thần Tông, vừa phải khai phá thế giới mới, vô cùng gian khổ, rất nhiều lần cửu tử nhất sinh. Thậm chí Bàn Sơn Tiên Sinh của Sát Ma Tông cũng ngã xuống trong chiến đấu. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của một người thần bí, Trác Văn Quân dứt khoát sử dụng ba quà hỗn độn thiên kiếp lôi mà Dư Tắc Thành cho nàng, khiến cho cả Quan Thần Vực nổ tung, tất cả đệ tử Quan Thần Tông hóa thành tro bụi, kết thúc trận nội đấu hỗn loạn này. Đến lúc ấy, Trác Văn Quân trở thành Quan Thần, bắt đầu mở ra vô số thế giới mới, có chừng hơn ngàn thế giới mới như vậy, trong vạn năm tới Tam Thiên Giới không cần lo lắng. Nhưng những nơi có thể mờ thì đã mờ rồi, cũng đành dừng lại. Trong vòng trăm năm trở lại đây, không còn tìm được thế giới thích hợp để khai phá. Vạn năm sau, ẩn họa vẫn còn tồn tại, cho nên Trác Văn Quân lấy Nhã Cư Giới làm Quan Thần Vực mới, tập hợp tất cả nhân sĩ tài trí của cả Tam Thiên Giới, để phá giải nghi nan này. Ngoài ra nàng chọn nơi này cũng là vì đang chờ một người, chính là Dư Tắc Thành. Nàng biết nhất định hắn sẽ trở về, sau khi trở về nhất định sẽ tới nơi này. Dư Tắc Thành lặng lặng lắng nghe hết thảy, sau đó nhìn Trác Văn Quân, thật ra ta không phải là quan thần gì cả, người mà nàng thích chính là quan thần trong lòng nàng tưởng tượng ra. Rốt cục nàng cũng không biết ta là ai, nàng, Trác Văn Quân cũng không nói nhiều lời, bất kể Dư Tắc Thành nói gì, nàng vẫn lặng im. Chỉ có điều tay nàng nắm chặt chéo áo của Dư Tắc Thành, nhất quyết không buông. Dư Tắc Thành nói nửa chừng, nhìn thấy bộ dáng của Trác Văn Quân lập tức nghẹn lời, biết rằng dù mình nói gì đi nữa cũng vô ích. Bèn đổi giọng nói, nàng thật sự bằng lòng đi theo ta sao? Trác Văn Quân gật đầu thật mạnh. Dư Tắc Thành nói tiếp, nếu đi cùng ta, nàng phải từ bỏ địa vị quan thần, thậm chí bỏ qua hết thảy những thứ mà nàng đang có, nàng có bỏ được chăng? Trác Văn Quân nói, ta bỏ được. Năm xưa huynh đứng trên mây lành ngũ sắc, phát ra vạn đạo hào quang, không ai có thể ngăn được hào quang của huynh. Huynh đứng ra cứu ta, chỉ có huynh đứng ra cứu ta trên huyết hài. Chỉ có huynh mà thôi, lúc ấy ta đã biết, nhất định ta phải ở bên cạnh huynh. Trong 200 năm qua, ta gặp vô số nguy nan, vô số lần ta muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần ta nhớ tới huynh bèn nghiến răng chịu đựng, chính là vì một ngày có thể ở cạnh huynh. Ta không cần biết huynh là ai, huynh đối xử với ta thế nào, cho dù phải bỏ hết thảy, ta cũng muốn theo huynh, ở cạnh huynh, làm chuyện gì ta cũng vui lòng. Ánh mắt nàng tỏ ra vô cùng kiên quyết, thà chết không lùi, bằng lòng bỏ qua hết thảy. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, được, nếu nàng đã quyết, vậy hãy đi cùng ta. Nàng đã muốn ở cạnh ta, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau. Dứt lời, hắn nắm lấy tay Trác Văn Quân, hai người cùng nhau rời đi. Tùng cơn gió nhẹ thổi qua, con sông rộng mênh mông trước mắt dường như được phủ một chiếc áo vàng sáng chói. Sương rơi trên lá giống như bảo thạch khảm trên phi thúy, toát ra hào quang đủ các màu sắc. Dư Tắc Thành nhìn vùng thiên địa này, chậm rãi nói, năm xưa cũng ở nơi này, ta ngộ ra đạo thần dương. Hiện tại ta đã trở lại nơi này, thăm lại chốn xưa. Đủ các cảm giác trong quá khứ tưởng chừng như vừa mới hôm qua, không thể ngờ rằng ta cũng có được ngày hôm nay, thật sự khiến cho người ta phải bồi hồi cảm thán. Hiện tại nàng chưa thể đi theo ta, ta còn cần nàng tiếp tục lãnh đạo tam thiên giới, phối hợp công tác. Sau khi Bất Trễ an cư ở thế giới thương khung, ta sẽ đưa nàng đi. Trác Văn Quân nói, huynh nói sao cũng được, ta nghe theo hết thảy. Sau đó nàng lại nắm chặt tay Dư Tắc Thành, không chịu buông ra. Trên quan thần vực mới, tà dương đã ngã về tây, cây cỏ um tùm xanh ngát, có một nam một nữ đang tản bộ, chính là Dư Tắc Thành và Trác Văn Quân. Dư Tắc Thành đi trước, Trác Văn Quân đi sau, chậm rãi đi tới, có Trác Văn Quân phối hợp, dưới mệnh lệnh của quan thần là nàng, lập tức kẻ hưởng ứng kéo về như nước. Tam thiên giới trở về thế giới thương khung, hết thảy vô cùng thuận lợi, vấn đề mà trăm năm Trác Văn Quân không thể giải quyết, hiện tại đã được giải quyết dễ dàng. Chỉ cần trở về thế giới thương khung, thế giới sẽ không còn khả năng sụp đổ nữa, nguy cơ đã được giải trừ. Tông chủ các tông khống chế các giới nghe tin trở về thế giới thương khung có thể đột phá kim đan kỳ, thọ mệnh gia tăng mấy ngàn năm, chỉ bằng vào một điểm này, ai nấy đã hết sức tán thành. Lúc này Dư Tắc Thành truyền bá pháp thuật triệu tập thương khung hải ra bốn phía, những giới chủ thi nhau trở về thế giới thương khung, hóa thành rất nhiều hải đảo ở địa vực trung thổ. Những giới không có giới chủ, Dư Tắc Thành đành phái bọn bằng vạn lý tới đó, đưa từng giới trở về thế giới thương khung. Tuy rằng Trác Văn Quân quyết định theo Dư Tắc Thành, nhưng lúc này nàng vẫn chưa thể rời khỏi nơi này, hoàn cảnh tổng thể thay đổi rất lớn, có một ít thế giới vì vậy mà sụp đổ, có ít thế giới vì vậy mà biến dị, cần một thời gian mới có thể thích nghi. Tam thiên giới cần có người lãnh đạo, chỉ huy, điều khiến bọn họ, ứng phó mọi chuyện xảy ra. Ngoài ra sau khi tam thiên giới trở về thế giới thương khung, có rất nhiều kim đan chân nhân đột phá cảnh giới, trở thành nguyên anh chân quân, có những người lại không chịu an phận, cho nên vào lúc này, Trác Văn Quân không thể rời đi, nàng cần phải trấn thủ nơi này, giúp cho tu sĩ và phàm nhân tam thiên giới thích nghi cuộc sống trên thế giới thương khung. Từng thế giới biến mất, tinh không dần dần trở thành thế giới hư không. Dư Tắc Thành cũng phải rời khỏi nơi này, hắn còn có một việc phải làm. Thông qua Trác Văn Quân, hắn đã biết được tin tức về chỗ ở của Tư Mã Tương Như. Vị cao nhân thần bí trợ giúp Trác Văn Quân chính là Tư Mã Tương Như. Cuối cùng y cũng chọn Trác Văn Quân, dẫn dụ nàng hủy quan thần vực, hoàn toàn hủy diệt quan thần tông mà y từng tạo ra trong quá khứ. Năm xưa mình lưu lạc tới đây, gặp được Tư Mã Tương Như, nghĩ rằng đồng hương gặp đồng hương, thế nào y cũng giúp một tay. Nhưng Tư Mã Tương Như lại muốn cho Dư Tắc Thành chết già ở ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.